Thần nông tiểu y tiên. Chương 307, nhà ở thế chân cho ngân hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lương tổng đều đã lên tiếng, những đám an ninh kia lúc này lui về phía sau. Nhưng bọn họ nhân nhượng hành động, ở đó chút ít đại thúc bác gái trong mắt, ngược lại cho rằng là bọn họ chột dạ. Càng là lớn tiếng lấy liền muốn hướng trong công ty xông. Tùy ý Lương Phi lớn tiếng hô to, đại gia chính là không nghe. Ô ô ô, ngay tại tình cảnh huyên náo tối mày tối mặt thời khắc, chợt nghe một trận tiếng còi xe cảnh sát đột như chấn lôi bình thường truyền vào đám người trong tai. Lúc này mới ngăn cản mọi người lần nữa trùng kích. Đại gia mời yên lặng một chút, xin nghe ta nói. Đồng dạng là như Lương Phi giống nhau mà nói, nhưng ở một vị cảnh sát trong miệng nói ra tới lúc, lại tựa hồ như lập tức liền có không giống nhau hiệu quả. Tất cả mọi người nghe được câu này sau, đều ngừng huyên náo, ngừng lại, vẫy tay tĩnh tiếng, đưa mắt hướng lên tiếng người nhìn. Lương Phi ánh mắt tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn đã sớm nghe ra người nói chuyện chính là Thẩm Hinh. Đối với Thẩm Hinh thanh âm, hắn quả thực là quá quen thuộc. Lương Phi nhìn đến, một xe cảnh sát lái tới. Thẩm Hinh cùng hai gã cảnh sát cùng một tên người mặc Âu phục trung niên nam nhân đi xuống xe. Chính hướng đám người đi tới. Thẩm Hinh ánh mắt mặc dù nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng ở vô hình chung nhưng là tràn đầy một loại rất mạnh lực xuyên thấu. Nàng dõi mắt quét mọi người liếc mắt, cuối cùng lại cố định hình ảnh tại Lương Phi trên mặt. Đối với hắn gật đầu mỉm cười một cái. Cảnh sát đồng chí, các ngươi tới đúng lúc. Các vị đại thúc bác gái ánh mắt tất cả đều đồng loạt ném tại Thẩm Hinh trên người. Thấy nàng đi tới, lúc trước vị kia lên tiếng đại thúc lại đứng dậy. Chỉ Lương Phi chỗ ở tầng lầu này. Nói, căn nhà này chủ nhà Lâm Thành Nghĩa. Lừa gạt chúng ta đoàn người tiền. Hiện tại bỏ trốn, chúng ta lần này tới. Chính là tới thu nhà ở, chúng ta đã hướng cục công an báo qua án. Lần này tới cũng không tính nhiễu dân. Đại thúc, ngươi không nên kích động. Chúng ta lần này tới, cũng chính là phải giải quyết chuyện này. Nhìn đến vị đại thúc này cùng mọi người bộ kia công phẫn thần tình. Thẩm Hinh tận lực dùng trầm thấp ngữ khí bằng phẳng lấy đại gia lửa giận. Đại gia tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng chuyện này đã xảy ra. Ta bây giờ muốn khuyên các vị là muốn tỉnh táo. Cũng mời mọi người khắc chế một hồi bởi vì này cái lường gạt án. Cảnh sát chúng ta đã lập án trinh quan sát, về phần thủ phạm Lâm Thành Nghĩa, cảnh sát cũng ở đây tiến hành cả nước truy nã bên trong. Bất quá, ở chỗ này, ta còn là phải nói cho đại gia một cái không tốt tin tức. Nói tới chỗ này, Thẩm Hinh tiếng nói hơi chút dừng lại, nàng lại chỉ bên người người đàn ông trung niên nói với mọi người. Lâm Thành Nghĩa đã sớm đem căn nhà này sản quyền thế chân cho ngân hàng. Vị này là ngân hàng Hà Giám Đốc. Ta bây giờ mang Hà Giám Đốc đến. Chính là muốn hướng đại gia tỏ rõ. Hiện tại căn nhà này đã là ngân hàng sự bảo đảm. Đã thuộc về quốc gia. Vì vậy, tất cả mọi người không động được. Gì đó, nhà ở bị thế chân cho ngân hàng rồi hả? Sau khi nghe xong cái này tin giật gân. Bao gồm Lương Phi đám người ở bên trong. Tất cả mọi người là thất kinh. Cái này Lâm Thành Nghĩa thật sự là quá giảo hoạt rồi. Đầu tiên là cái hố xong rồi các vị đại thúc bác gái tiền. Sau đó lại tới cái hố quốc gia. Bất quá, dường như liền Lương Phi, cũng nhân tiện bị hắn gài bẫy. Cảnh quan, kia vậy phải làm sao bây giờ đây? Chúng ta còn trông cậy vào bán căn nhà này. Tốt đền bù một điểm tổn thất. Như thế rất tốt, hiện tại liền nhà ở đều bị quốc gia thu. Cái này gọi là chúng ta sống thế nào a? Đúng vậy. Chúng ta tiền cũng đều là chuẩn bị tiền dưỡng lão a, hiện tại đều bị lừa gạt hết. Nửa đời sau có thể phải làm gì đây? Trong lúc nhất thời, mọi người lại vừa là loạn lấy một đoàn. Tiếng kêu khóc nổi lên bốn phía. Đại gia không nên gấp gáp. Lâm Thành Nghĩa tội ác tày trời. Lần này lường gạt án có liên quan vụ án to lớn. Coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ bắt hắn cho bắt trở lại, tận lực đem đại gia tổn thất xuống đến thấp nhất. mời mọi người nhất định phải tin tưởng ta. Tin tưởng cảnh sát. Vừa nhìn vẻ mặt mọi người bi thiết, Thẩm Hinh vội vàng giọng nói an ủi đại gia. Nói hết lời rồi một hồi lâu, lúc này mới đám đông khuyên cách nơi này. Chờ mọi người đều rời đi sau đó, Thẩm Hinh lúc này mới hướng Lương Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Nói, không nghĩ đến đi, ngay cả chúng ta như thế khôn khéo Lương Tổng, vậy mà cũng lên Lâm Thành nghĩa ác làm. Xem online T.A.I.T. Du Yên. Thi C, Hi Cốt, Nét, Lương Phi không biết nói gì mà thở dài. Đào, ai, đều tại ta đương thời vội vã tìm nhà ở, nhìn đến đây vị trí hoàn cảnh cũng còn không tệ. Lúc này mới thuê đi xuống, nhưng là không nghĩ đến lại còn sẽ có loại chuyện này. Vẫn là không có kinh nghiệm a, vừa nói. Lương Phi vừa nhìn về phía Thẩm Hinh hỏi, căn nhà này hiện tại nếu là quốc gia, như vậy quốc gia dự định lúc nào thu hồi nhà ở, tại sao phải thu hồi? Lương Phi vừa dứt tiếng, Thẩm Hinh nhưng là mặt ngậm kỳ quái nhìn lấy hắn. Nói, ta cũng không có nói qua muốn lấy lại a, không thu hồi. Lương Phi nghe vậy sững sờ. Thật lâu lúc này mới đột nhiên vỗ ót một cái. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Thẩm Hinh, người ý tứ là, ngân hàng chuẩn bị muốn đấu giá. Không tệ. Thẩm Hinh gật đầu một cái, rồi sau đó lại hướng bên người ngân hàng ở đâu quản lý nói. Hà giám đốc, ngươi với Lương Tổng nói một chút đi. Ngân hàng cao tầng cụ thể xử lý phương án. Được, Hà giám đốc gật gật đầu, xuất ra một chồng văn kiện, triển khai sau nói với Lương Phi. Lương Tổng, đây là Lâm Thành Nghĩa ban đầu cùng ngân hàng ký hiệp ước. Lâm Thành Nghĩa theo chúng ta ngân hàng lấy hàng rồi 10 triệu. Cũng đem căn nhà này giấy bất động sản coi như thế chân. Hiện tại, ngân hàng vì thu về chi phí, quyết định đem chỗ này nhà ở tiến hành đấu giá. Buổi đấu giá sẽ căn cứ nhà ở thực tế chi phí tới đối với nhà ở tiến hành định giá. Nếu như Lương Tổng có hứng thú, không ngại đem nhà ở mua lại, như vậy cũng có thể làm được an gối không lo. Mua nhà ở này đúng là cái lựa chọn tốt. Lương Phi sau khi nghe xong, trong lòng như có lay động, bất quá lại nghĩ đến một khi chính mình bán phòng hạng thấp. Chính mình ứng trước gần đây 1,5 triệu tiền mướn phòng, coi như là ném vào trong nước không nghe được một thanh âm vang lên rồi. Nhưng là, dưới mắt lường gạt án đều đã xảy ra, mình muốn giảm bớt tổn thất, hữu hiệu nhất phương án, chính là chờ đến cảnh sát đem Lâm Thành Nghĩa tập nã quy án rồi. Về phần lập tức lựa chọn, tựa hồ liền chỉ có nghĩ biện pháp đem nhà ở vỗ xuống tới mới đúng. Dù sao mình ở nơi này trong công ty là bỏ ra một phen tâm huyết, cũng không thể còn không chờ khai trương liền muốn dọn đi chứ. Nhiều như vậy không may mắn. Được, đến lúc đó buổi đấu giá tổ chức sau đó, ta nhất định sẽ đi qua nhìn một chút. Lương Phi trong lòng thương nghị đã định, liền ngay tại chỗ cho Hà giám đốc một cái hài lòng câu trả lời. Cũng khách khí đưa hắn đưa ra công ty. Đúng rồi, Thẩm Hinh đang muốn rời đi công ty, nhưng như là đột nhiên nghĩ tới gì đó, liền đem Lương Phi kéo qua một bên, nhỏ tiếng nói. Lương Phi, căn cứ chúng ta tại Hoa Sa biên cảnh biên phòng binh dò xét tin tức, tại Đao gia trong quân doanh tựa hồ truyền tới dị động. Hơn nữa, khác theo tin tức đáng tin, Điền Trung Toái Mộng gần đây cũng không đứng đắn, muốn phái người tiến vào Tân Dương, tiếp tục đả thông cha của hắn chưa từng đả thông vận chuyển ma túy lối đi. Điền Trung Toái Mộng, nghe được cái tên này, Lương Phi trong đầu không khỏi hiện ra cái kia âm hiểm đảo uy người sắc mặt. Trong lòng không khỏi rung một cái, hắn biết rõ, Điền Trung Toái Mộng một mực coi chính mình là địch nhân lớn nhất. Mà giống như mình cũng đem Điền Trung Toái Mộng coi là địch nhân. Lần trước Hoa Sa chuyến đi, cũng chẳng qua là mình cùng Điền Trung Toái Mộng lần đầu va chạm. Hắn cũng không có mò tới Điền Trung Toái Mộng đáy. Điền Trung Toái Mộng giống vậy không có làm gì được chính mình. Mà dưới mắt, Điền Trung Toái Mộng nếu không buông ra Tân Dương cái này tốt nhất vận chuyển ma túy lối đi, liền nhất định còn có thể cùng tự có kịch liệt hơn tỉ thí. Đối với cái này, Lương Phi đầy ắp lòng tin. cũng là bình thản không sợ. Hắn có đầy đủ lòng tin có thể cùng Điền Trung Toái Mộng đầu này ác lang chống lại đến cùng. Cách chương.